Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 744. Chương 744 dụ hoặc. Bị Sở Từ này hồ nghi cùng kinh ngạc ánh mắt một nhìn chằm chằm. Dịch Tình trên mặt hiện lên một tia cứng đờ. Này Trương Giảo Hảo khuôn mặt nhìn chật vật giống cái mẫu sư tử. Cố tình lúc này, từ bên ngoài lại đi vào cá nhân tới. Chỉ nhìn Thẩm Dạng Sân vắng tản bộ tới gần. Nhìn đến Sở Từ lúc sau, đem trong tay đồ vật hướng Sở Từ trước mặt một phóng. Lúc này mới nói, Tình Tử là ta giới thiệu tới. Xem như cho ta cái bạc diện, làm nàng cùng ngươi ngốc đoạn thời gian đi. Ngươi mặt mũi thực đáng giá sao? Sở Từ nhịn không được có chút vô ngữ. Nàng nhưng không nhớ rõ Thẩm Dạng cùng Dịch Tình quan hệ có bao nhiêu hảo. Phía trước ở Y Thủy huyện thời điểm, Thẩm Dạng cũng không đối này Dịch Tình có bao nhiêu đặc thù chiếu cố. Chẳng lẽ đột nhiên sửa ăn uống? Thẩm Dạng khóe miệng vừa kéo, nhìn Dịch Tình liếc mắt một cái, theo sau dứt khoát nói thẳng nói: "Muội tử, ngươi là không biết ta mẹ cùng Tình Tử mẫu thân quan hệ. Hai người tuổi trẻ khi chính là bạn thân. Tình Tử trong khoảng thời gian này, nói như thế nào đâu, xem như mọi chuyện đều không như ý đi. Dễ a di lo lắng nàng tương lai ra cái gì vấn đề, cảm thấy ở nơi nào té ngã nên ở nơi nào đứng lên. Cho nên cầu ta mẹ, hy vọng có thể cùng ngươi hảo hảo nói chuyện." Thẩm Dạng cũng có chút vô lực. Nhưng mặc kệ nói như thế nào, tốt xấu cùng Dịch Tình cũng coi như là từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Liền tính đối nàng tính tình này coi thường mắt, khá vậy không thể trơ mắt nhìn nàng đi oai đạo đi. Nói nữa, Dễ sư trưởng liền này một cái khuê nữ, nếu là bởi vì Sở Từ thật sự ra cái gì vấn đề, tương lai liền tính Dễ sư trưởng tâm tư lại như thế nào to rộng, chỉ sợ cùng Từ Vân Liệt quan hệ cũng không có khả năng hảo. Hơn nữa, Dịch Tình người này tuy rằng đích xác có tật xấu, nhưng còn nói không thượng là tội ác tày trời. Nàng từ nhỏ bị chiều hư, làm người hảo mặt mũi, coi trọng đồ vật nhất định phải được đến, khó tránh khỏi cũng có chút kiêu căng. Hơn nữa nàng đi học sớm, công tác cũng sớm, bởi vậy từ nhỏ liền biết ngụy trang chính mình, biết ôn nhu khả nhân mới có thể làm quanh thân người thích cùng vừa lòng. Chậm rãi cũng liền có vẻ có chút dối trá, trong lời nói cũng đích xác ái chơi tâm cơ. Nhưng những cái đó tâm cơ, phàm là có chút đầu óc cũng đều có thể nghe hiểu. Tỷ như hắn như vậy hiểu biết nàng người, càng không thể có thể bị nàng lời nói những cái đó bẻ cong ý tứ sở lừa. Lại nói tiếp, ta cùng Thẩm gia cũng không như vậy thân đi. Sở Từ mày một trọn, lại nói, Thẩm Dạng nheo mắt, ngươi nhưng đừng nói như vậy, ta ba mẹ nhưng đều muốn đem ngươi đương thân khuê nữ. Ngay cả nhà của chúng ta Tị Thế lão gia tử cũng đối ngươi mang ơn đội nghĩa. Nếu là nghe được ngươi nói như vậy, còn không thương tâm chết. Nói nữa, không nể mặt tăng cũng phải nể mặt Phật. Ta cùng Vân Liệt nhiều năm huynh đệ, hắn vẫn là ta ba mẹ nửa cái nhi tử đâu. Sở Từ xoa xoa ấn đường, nàng chính là muốn tìm cái có khả năng công nhân mà thôi, cũng không phải là muốn tìm cái đại Phật trở về. Dịch Tình giờ phút này bị Thẩm Dạng nói mặt đỏ, nàng trước nay không nghĩ tới chính mình có một ngày sẽ bị người như vậy ghét bỏ. Chính nàng ra mặt đẩy mạnh tiêu thụ một phen không ít, liền Thẩm Dạng đều như vậy cực lực giúp nàng giải thích, giống như nàng là cái không ai muốn phế cầu. Nhưng cố tình đây là chính nàng ý tứ, liền mở miệng thế chính mình tại cọ khả năng đều không có. Thẩm Dạng cũng là cố ý, đều nhận thức Dịch Tình hơn 20 năm. Hắn còn có thể không biết nha đầu này tính tình, cho nên cũng là muốn mượn lúc này trước chèn ép một chút. Nhìn xem nàng rốt cuộc có hay không kia sức chịu đựng cùng thừa nhận lực. Phải biết rằng, ngốc tại Sở Từ bên người, đã chịu kích thích rất có thể lớn hơn nữa. Nhưng đừng một không cẩn thận liền điên rồi. Muội tử, ngươi nếu là đáp ứng nàng nhập chức xin, hôm nào ta tự mình đi biên cảnh cho ngươi chọn mấy phê hãn huyết bảo mã lại đây. Thẩm Dạng thử tính lại nói, đương 2 năm tả hiệu truyền lời ống, hắn đại khái cũng có thể hiểu biết Sở Từ yêu thích. Tóm lại cùng người thường không quá giống nhau là được. Hết chương.